Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 444, khóc diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Gần nhất mới hòa thần tượng kịch A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy liền khó trách, Giang Tiểu Bạch hiện tại đã rất ít đuổi kịch trừ phi lửa lớn, nếu không nàng còn thật không thời gian lưu ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Qua 5-6 phút sau, Cao Giao trở về. Nàng thần sắc bình tĩnh, nhìn xem giống như là đã tính trước, bất quá đến gần mới nhìn đến vành mắt nàng có chút phím hồng, giống như là đã mới vừa khóc đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao Giao thế nào, thuận lợi sao? Trịnh Tiểu Đậu quan tâm hỏi. Ta cũng không biết đâu, bất quá ta đã hết sức hiện ra chính mình, về phần kết quả cuối cùng liền muốn nhìn đạo diễn ý tứ. Cao Giao vừa cười vừa nói. Đúng rồi Đậu Đỏ, chúng ta đang trên đường tới, đoán đúng, thử vai diễn thật là kia một hồi khóc diễn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói, thanh âm của nàng liền chậm lại, nhưng ngay cả như vậy, Giang Tiểu Bạch còn có Đồng Nhiễm cũng nghe đến khóc diễn hai chữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa không chỉ các nàng, xung quanh cách lân cận một chút người vốn là tại bám lấy lỗ tai nghe các nàng nói chuyện, lúc này hẳn là cũng đem. Khóc diễn, hai chữ cấp thu nhập lỗ tai. Toàn bộ điện ảnh Tiểu Hoa Yêu cũng chỉ có một hồi khóc diễn, đó chính là nàng trước khi chết đối nam chính nói một đoạn văn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế mà thực sự là, diễn a, vậy ngươi không phải rất được nhờ. Loại này diễn từ trước đến nay không làm khó được ngươi. Trịnh Tiểu Đậu cảm thán lên tiếng, bởi vì biết trong này nói chuyện tường ngăn sẽ có rất nhiều tai cho nên cố ý biến mất khóc chữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng Cao Giao từng hợp tác qua một bộ phim, hiện tại ngay tại nhiệt bá quay phim lúc hai người chung đụng cũng xem là tốt, hiện tại biết được công tử câm, muốn thử kính nữ số 2, các nàng liền cùng đi thử. Dù sao nhân vật là cần nhờ sức mạnh được đến, hai người tuy là bạn bè nhưng không có quá lớn xung đột, làm quyết định là đạo diễn, các nàng biểu hiện mình diễn kỹ là được rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ hội phía trước, không có người sẽ bỏ qua. Trên đường lúc hai người cũng thảo luận qua thử vai lúc có khả năng nhất dùng kia một đoạn diễn đến thi các nàng, lúc ấy hai người đoán đến đoán đi, đoán chừng 4-5 cái tình tiết, trong đó có cái này trước khi chết khóc diễn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang khóc diễn bên trên, Trịnh Tiểu Đậu là biết Cao Giao cái gì trình độ, nàng kia thật là 3 giây rơi lệ, thậm chí không đến 3 giây, chỉ cần nàng muốn khóc chớp mắt một cái nước mắt là có thể rơi xuống. Đây coi như là tuyệt chiêu của nàng, cho dù ở phần đông diễn viên bên trong có thể thoải mái đạt đến trình độ này cũng không mấy cái, cho nên đối Cao Giao đến nói, nếu như thử vai thường có khóc diễn kia ưu thế của nàng liền sẽ phi thường lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá không quan hệ, chính mình mặc dù khóc diễn không phải đặc biệt tốt, cần một chút thời gian đến ấp ủ, nhưng Cao Giao đã cho nàng thấu để chính mình hoàn toàn có thể bắt đầu từ bây giờ chuẩn bị. Vậy ngươi phải cố gắng lên, ta còn có việc phải đi trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Giao sau khi nói xong hơi chờ đợi một hồi liền rời đi. Trịnh Tiểu Đậu thì là bắt đầu nhìn về phía kịch bản bên trong kia một đoạn khóc diễn, rất nghiêm túc đem chính mình thay vào trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn lại một chút người chung quanh cơ hồ nghe được. Khóc diễn, hai chữ người đều một bộ khổ lớn sầu sâu bộ dáng, mặc dù bây giờ không khóc có thể chiếu tình này tự phát triển một chút đến, hầu như đều có thể đạt đến một giây rơi lệ trình độ. Đồng Nhiễm thấy thế nhíu mày lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiễm tỷ thế nào? Giang Tiểu Bạch hỏi, nàng đang nói láo, Đồng Nhiễm hạ thấp thanh tiến đến Giang Tiểu Bạch bên tai nói. Ta quan sát qua thử hoàn toàn người trong trừ nàng ở ngoài, chỉ có một hai cái là khóc ra tới cho nên không thể nào là thử khóc diễn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như là thử khóc diễn, vậy cái này 13 người đều phải khóc, coi như không có thật khóc lên, cảm xúc cũng phải tương đối thấp lạc mới là có thể, phía trước đi ra các diễn viên cũng không phải là dạng này. Đồng Nhiễm cảm thấy, trừ cái này Cao Giao bên ngoài, khác khóc người rất có thể là phát huy thất thường tài hoa khóc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần Cao Giao, rất có thể là cố ý khóc cấp Trịnh Tiểu Đậu nhìn. Giang Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái, vạn nhất là nửa đường đổi đề đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thử vai nội dung là thế nào, hoàn toàn là từ đạo diễn định đoạt, cũng không phải là cứng nhắc bài thi đồng dạng cố định không thay đổi, chỉ cần hắn nghĩ thử vai lúc liền có thể đổi vô số loại đề mi. Đồng Nhiễm ngưng lông mày suy tư dưới. Cái kia ngược lại là có khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch gặp nàng dạng này không chịu được cười. Kỳ thật ta cùng ngươi nghĩ đồng dạng, nàng là nói dối. Lần này đến phiên Đồng Nhiễm kinh ngạc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch cúi đầu xuống tiếp tục xem lên kịch bản, Đồng Nhiễm có lòng muốn hỏi thế nhưng không có lên tiếng đánh gãy. Số 23, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái số này sau khi hô lên, Trịnh Tiểu Đậu liền đứng dậy. Giang Tiểu Bạch nhìn xem trên mặt chụp lên một tầng buồn sắc Trịnh Tiểu Đậu, trong lòng khẽ thở dài một phen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng không nhận ra Cao Giao, cũng không biết Cao Giao nhân phẩm tính tình như thế nào, nhưng lại hơi suy nghĩ một chút liền biết nàng lời kia khẳng định có hơi nước. Nếu quả như thật theo Trịnh Tiểu Đậu quan hệ tốt nghĩ thấu đề kia hoàn toàn có thể dùng càng bí ẩn phương thức tỉ như tiến đến bên tai nhỏ giọng nói, hoặc là lặng lẽ phát một đầu tin nhắn nhắc nhở, hay là cái gì khác ám hiệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người bình thường cũng sẽ không tại tràn đầy đối thủ cạnh tranh trong đại sảnh nói ra như vậy. Thật coi người khác là kẻ điếc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên Giang Tiểu Bạch cảm thấy chân chính muốn chụp diễn khẳng định không phải khóc diễn, lại hoặc là nói thậm chí sẽ không là tâm tình tiêu cực diễn, mà là tương phản, là tương đối vui sướng tình tiết. Đại khái qua 3-4 phút Trịnh Tiểu Đậu liền ra tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, vẻ mặt hốt hoảng, cả người giống như là bị đả kích đến, đi ra thời điểm đều có chút thất thần. Những người khác thấy thế càng thêm nhận định muốn diễn chính là khóc diễn, cảm thấy Trịnh Tiểu Đậu nhất định là biểu diễn lúc cảm xúc quá kịch liệt mới có thể đắm chìm trong đó đi không ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Giang Tiểu Bạch cùng Đồng Nhiễm liếc nhau một cái, nhưng trong lòng thì có khẳng định suy đoán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Số 27, theo thanh âm rơi xuống, Giang Tiểu Bạch đứng dậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cố lên, chờ ngươi tin tức tốt, Đồng Nhiễm nói, Giang Tiểu Bạch gật gật đầu chỉnh lý tốt cảm xúc bước vào trong môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phòng rất rộng rãi, có một cái bàn thật lớn đặt ở chỗ đó, sau cái bàn song song ngồi 4 người. 3 nam nhân, 1 nữ nhân, niên kỷ đều tại 40 tuổi trở lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước bàn thì là một mảng lớn đất trống, trống rỗng đến mức nào đâu. Đại khái chính là có thể cho phép 5-6 người đồng thời trong này vui chơi khiêu vũ. Các vị tốt, ta là Giang Tiểu Bạch, đây là tư liệu của ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch lễ phép nói, cúi mình vái chào, sau đó đưa ra tư liệu của mình đồng hồ. 4 người này bên trong, Giang Tiểu Bạch cũng chỉ nhận ra một người, Nhậm Hàng, Nhậm Đạo Diễn diễn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhậm Đạo Diễn cũng là uy tín lâu năm đạo diễn một trong số đó, 4 người này những người khác có thể không biết, chỉ có hắn nhất định phải nhận biết. Trừ hắn ra 2 nam nhân không phải phó đạo chính là sản xuất, về phần nữ nhân kia, Giang Tiểu Bạch nói không chính xác nhưng có thể ngồi vào nơi này đơn giản chính là phó đạo diễn cùng biên kịch loại này thân phận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết thân phận dưới tình huống không thể gọi bậy, Giang Tiểu Bạch dứt khoát liền đối xử như nhau chỉ dùng. Các vị, thêm cúi đầu đến chào hỏi. Nhậm đạo diễn tiếp nhận nàng bảng biểu, dò xét nàng một chút, ừ một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất cao lãnh, mặt khác 2 nam nhân nhìn xem nàng không nói một lời, mặt không hề cảm xúc cao hơn lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không khí này còn quái dọa người. Diễn một chút ly mạt vừa ra sân bị Tiết Dịch cứu về sau, đi trên đường lúc 2 người hỗ động tình cảnh đi, đem chủ yếu trò chuyện nói ra là được. Nữ nhân kia cầm cốc nước uống một hớp, từ tốn nói. Thời gian chuẩn bị 30 giây, hiện tại tính giờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.